Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 717 gặp lại cố nhân, Tô Nham cũng không có tìm được Lam Tinh Nhi người này, nhưng lại đem hắn ghi tạc trong nội tâm, mặc kệ thực lực đối phương như thế nào, đều là mình trận chiến đầu tiên đối thủ. Đó có thể thấy được, Tiềm Long tổ chức là căn cứ tham tuyển người tổng hợp tư chất cùng thực lực đến quyết định đối thủ, dưới bình thường tình huống, tổ chức hội đem tổng hợp chiến lực tương đối cân đối đối thủ phóng cùng một chỗ, tầng tầng sàng chọn, nói như vậy, sẽ không xuất hiện thiên tư trác tuyệt thế hệ bị sớm si mất tình huống. Hắn nói cách khác, Tiềm Long tổ chức 10 cái danh ngạch, chỉ có thể là cam đoan là cái này tham tuyển người hơn 100 người bên trong tối ưu càng người. Đương nhiên, tổ chức ước định tổng hợp tư chất cùng thực lực tình huống, cũng chỉ là căn cứ bọn hắn khảo thí mặt ngoài, trong đó không ít mọi người đã ẩn tàng thủ đoạn, như Tô Nham như vậy siêu cấp biến thái, càng là rất khó ước định đi ra, cho nên, như vậy chiến đấu, như trước có rất lớn không ổn định tính, vậy thì xem người vận khí. Hạ Thu Tiêu là đối thủ là một cái tên là Tra Hổ Đích Thiên Tài, theo cái tên này, là có thể cảm nhận được đối phương khí phách, bất quá Hạ Thu Tiêu sắc mặt nhẹ nhõm, không có nửa phần vẻ lo lắng, đây là cường đại tự tin, nếu như ngay cả vòng thứ nhất tư cách đều gây khó dễ, cái kia Tử La thần thể không khỏi quá uất ức đi một tí. Tần Lam trong nội tâm kỳ vọng lấy có thể cùng cái kia lại để cho hắn chán ghét thường dự va chạm đến cùng một chỗ, đáng tiếc cũng thất vọng rồi, đối thủ của hắn là quân thiên giới đích thiên tài, tên là Phương Cùng. Lam Nhi, cái kia Phương Cùng là quân thiên giới giới chủ trưởng tôn, vi phụ cùng quân thiên giới giới chủ giao tình không tệ, ngươi như cùng hắn tương đối, không được thương hắn tánh mạng, đương nhiên, nếu như ngươi không phải đối thủ của hắn, ta tin tưởng hắn cũng sẽ không biết thương tính mệnh của ngươi. Tần Diệu Dương nhắc nhở, phụ thân yên tâm đi, ta lưu tánh mạng hắn là. Tần Lam vừa cười vừa nói, trên mặt tràn đầy tự tin. Sở hữu yêu nghiệt nhóm đều rất chân thành ở quan sát người trên màn ảnh mỗi một cái tên, rất nghiêm túc đem đối thủ của mình nhớ tại trong lòng, cũng có bọn hắn giới chủ ở một bên nhắc nhở, lại để cho bọn hắn không thể chủ quan, có thể xuất hiện người ở chỗ này, có thể không có một cái nào người lương thiện, đây cơ hồ là cả tiên giới sở hữu tinh anh. Nhìn xem cái kia bất trụ lóe sáng màn ảnh, Tô Nham nhìn không được sững sờ xuất thần, cái này trên màn ảnh người, tự nhiên là đại biểu một đời tuổi trẻ tuyệt đỉnh nhân vật, mà Tiềm Long tổ chức mỗi cách bách niên cử hành một lần đại tuyển, đem trọn cái tiên giới có đủ nhất thiên tài thiên phú người, toàn bộ lôi kéo đến tiên đình, cơ hồ là lung lạc sở hữu tài nguyên, lâu dài xuống dưới, ai có thể đủ đi phỏng đoán cái này Tiềm Long tổ chức đến cùng hội cường đại đến loại tình trạng nào. Tiên đình như thế phát triển, muốn tìm ra một cái cùng tiên đình có thể chống lại thế lực, càng là khó càng thêm khó. Sau đó, Tô Nham đem ánh mắt rơi vào cái kia nguyên một đám giới chủ trên mặt. Những người này, đều là đối với tiên đình tràn đầy sùng kính. Nếu có một ngày thật sự xuất hiện thế lực lớn cùng tiên đình khai chiến, những này giới chủ, có thể hay không làm việc nghĩa không được chùn bước đứng tại tiên đình bên này. Tại chính thức kiến thức tiên đình lực uy hiếp về sau, Tô Nham lập tức cảm nhận được càng thêm áp lực cường đại, bất quá hắn một khi định ra mục tiêu, tự sẽ không dễ dàng cải biến, Tô Nham cũng chưa bao giờ là một cái lời nói nhẹ nhàng buông tha cho người, đối thủ càng là cường đại, đưa cho hắn mang đến áp lực cũng lại càng lớn, càng thêm có trợ giúp hắn phát triển, tiểu Nham tử, muốn cái gì đâu này? Hạ Thu Tiêu chú ý tới Tô Nham thần sắc biến hóa, mở miệng hỏi. Không có gì. Tô Nham cười cười, hắn hít sâu một hơi, lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia sáng trong màn ảnh, ánh mắt lướt qua chính mình cùng Lam Tinh Nhi. Nhìn về phía mặt khác tổ danh tự. Hắn vốn chính là như vậy tùy ý xem xét, nhưng là ánh mắt của hắn, đang nhìn đến số thứ ba hai cái danh tự thời điểm, thân hình cũng nhìn không được dừng thoáng một phát, hai mắt tách ra lưỡng đạo tinh mang, bởi vì chỗ đó, có một cái rất tinh tường danh tự, Cổ Nguyệt. Đúng vậy, tự là Cổ Nguyệt, cái tên này đối với Tô Nham mà nói, thái quá mức quen thuộc, lúc trước thông thiên phong đỉnh phong cuộc chiến, Cổ Nguyệt trọng thương mà độn, cuối cùng nhất biến mất không thấy gì nữa, mãi cho đến cuối cùng Tô Nham tấn chức đại thánh về sau, liền không còn có đem người này để ở trong lòng. Tại Tô Nham trong nội tâm, Cổ Nguyệt tuy nhiên là đại thánh chuyển thế, nhưng là cũng chỉ là đại thánh mà thôi, đối với hắn hôm nay mà nói, một cái đại thánh, tự là con sâu cái kiến, cho nên, tại hắn trong tiềm thức, từ lâu kinh đem cái tên này cho quên đi, không thể tưởng được hôm nay lại lần nữa nhìn thấy, hay vẫn là cái này nơi, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp. Tô Nham trong nội tâm thầm giật mình, thậm chí có chút không dám tin tưởng, hắn nghĩ đến cái này có lẽ chỉ là một cái trùng hợp, chỉ có điều danh tự đồng dạng mà thôi, nhưng là trong lòng của hắn lại còn có một loại dự cảm, cái này Cổ Nguyệt, rất có thể liền là mình nhận thức Cổ Nguyệt, dùng Cổ Nguyệt tư chất, nếu như tấn chức tiên giới, tư chất tuyệt đối sẽ không so tiên giới bản thổ yêu nghiệt chênh lệch. Theo vũ cực đại lục bên trên phi thăng đi lên đích thiên tài, từng cái đều nội tình hùng hậu, trụ cột so tiên giới bản thổ thiên tài đều muốn khủng bố nhiều, lúc trước thông thiên phong một trận chiến, chết trận cái kia chút ít yêu nghiệt nhóm, nếu là toàn bộ phi thăng đến tiên giới, thành tựu tuyệt đối sẽ không so hiện trường bất luận cái gì một người chênh lệch. Hạ Thu Tiêu cái thứ nhất chú ý tới Tô Nham kịch liệt biến hóa, hắn trong lòng cũng là cả kinh, có thể làm cho Tô Nham làm ra như thế giật mình biểu lộ, thật sự là rất ít cách nhìn. Hắn theo Tô Nham ánh mắt nhìn đi, khi thấy Cổ Nguyệt danh tự về sau, cũng là kinh ngạc trường miệng rộng, sẽ không trùng hợp như vậy à, ngươi nói hội không phải chỉ là để danh tự trùng hợp mà thôi. Hạ Thu Tiêu nói ra. Tô Nham cũng không nói lời nào, mà là âm thầm tế ra một tia cảm giác lực, tại loại trường hợp này, tiến hành thần thức dò xét, tuyệt đối là đại bất kính, Tô Nham cũng không dám làm như thế, vạn nhất xúc phạm giới chủ đám bọn chúng uy áp, chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá Tô Nham cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm, giờ phút này cũng chỉ là phân ra một tia, hơn nữa mọi người tâm tư đều ở đằng kia kim sắc trên màn ảnh, cũng không có ai chú ý tới hắn điểm này mờ ám. Cái kia tia nhạy cảm giác lực thật giống như trong lúc vô hình một đạo đường vòng cung đồng dạng, tại những thiên tài kia trên không du đảng, cuối cùng nhất đã rơi vào một cái xa xôi ra một cái áo trắng thanh niên trên người. Thanh niên kia đầu đầy tóc đỏ, một thân bạch y thắng tuyết, không phải Cổ Nguyệt hay vẫn là ai. Tự hồ cảm nhận được có người dò xét chính mình, Cổ Nguyệt cũng là rồi đột nhiên xoay người, một đôi sáng trong con ngươi, trực tiếp đã rơi vào xa xa Tô Nham trên người, bốn mắt nhìn nhau, lập tức sát ra một ít hỏa hoa. Đó có thể thấy được, cái kia Cổ Nguyệt trong ánh mắt chỗ bao hàm rung động, so với Tô Nham, một chút cũng không kém cỏi, hai cái địch nhân vốn có giống như đích nhân vật, trong cả đời đã trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu, không thể tưởng được hôm nay ở chỗ này lần nữa gặp được người này. Vậy mà thật là hắn. Hạ Thu Tiêu cũng nhìn thấy Cổ Nguyệt, nhìn không được động dung đạo, giờ phút này Cổ Nguyệt, khí tức thâm trầm, cũng là cùng bọn họ đồng dạng, đạt đến tiên vương sơ kỳ tu vi, vậy đại khái tựu là duyên phận a. Tô Nham cười nhạt một tiếng, thu hồi ánh mắt, đồng thời, Cổ Nguyệt cũng lộ ra một trương khuôn mặt tươi cười, cái này mỉm cười, thoạt nhìn cùng đã từng, lại là không giống nhau, tiểu Nham tử, tìm long trên đài nếu là gặp được hắn, nhất định sẽ không một lần nữa cho hắn cơ hội. Hạ Thu Tiêu trong mắt hàng mang lập lòe, lão Hạ, ngươi sai rồi, hôm nay hình thức bất đồng, chúng ta chưa hẳn tự muốn ngươi chết ta sống. Tô Nham cười nói, nơi này là tiên đình, không phải vũ cực đại lục, bọn hắn cũng không phải độc nhất vô nhị yêu nghiệt, theo cái khác góc độ mà nói, bọn hắn cùng Cổ Nguyệt xem như cùng một chỗ mà đến người, nếu có cơ hội, chưa hẳn còn muốn sinh tử tương hướng. Tại Tô Nham trong nội tâm, Cổ Nguyệt cho tới bây giờ đều không tính là của mình địch nhân vốn có, hắn địch nhân vốn có, chỉ có cái kia kiếm si, hôm nay, đối thủ của hắn, cũng không phải Cổ Nguyệt, mà là cường đại tiên đình, vô cực tiên tông thực lực bây giờ yếu, nếu như Cổ Nguyệt có thể tiến vào tiềm long tổ chức lời nói, không có thể không phải một cái lôi kéo đối tượng, ý của ngươi. Hạ Thu Tiêu đột nhiên có chút minh bạch Tô Nham nghĩ cách. Đi một bước xem một bước a, ta tin tưởng chỉ cần Cổ Nguyệt không ngốc, tựu cũng không sẽ cùng ta sinh tử tương hướng. Tô Nham thản nhiên nói, hắn tin tưởng Cổ Nguyệt thực lực, nhưng là càng tin tưởng thực lực của mình. Có nhiều thứ đều là tối tâm nhất định, rất khó sửa đổi biến, tựu giống với ở chỗ này gặp được Cổ Nguyệt, không thể không nói là trùng hợp, nhưng là loại này trùng hợp, lại mịt mờ cải biến Tô Nham cùng Cổ Nguyệt lưỡng lòng người. Lại sau một lúc lâu thời gian, Nguyễn Tinh Huy bàn tay lớn lần nữa huy động, thu hồi màn ảnh, hắn ho nhẹ hai tiếng. Hắn giọng một cái, mở miệng nói ra, tốt rồi, hiện tại các ngươi cũng đều đã biết rõ chính mình trận chiến đầu tiên đối thủ, chính thức quyết chiến, ba ngày sau bắt đầu, tự là tiềm long trên chiến đài, hiện tại, sở hữu giới chủ, có thể ly khai tiên định rồi. Nguyễn Tinh Huy vừa dứt lời, những cái kia giới chủ tùy tiện đối với chính mình mang đến đám thiên tài bọn họ nhắn nhủ hai tiếng, liền hướng về tiềm long tiên điện bên ngoài bay đi, tại đây, đã không có chuyện của bọn hắn rồi. Những này yêu nghiệt bên trong, không ít mọi người như Tần Lam đồng dạng, là giới chủ nhi tử hoặc là hậu bối, phi thường bị giới chủ coi trọng, những cái kia giới chủ tại rời đi thời điểm, không thể thiếu khẽ đảo dặn dò. Những cái kia giới chủ đi rồi, toàn bộ trên quảng trường cũng chỉ còn lại có cái kia 108 một thiên tài, nguyên một đám vênh váo trùng thiên, xem ai đều không vừa mắt. Nhìn xem nguyên một đám hăng hái đích thiên tài, Nguyễn Tinh Huy mặt mo theo cả cười cười, lách mình biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai đứng tại Nguyễn Tinh Huy sau lưng hắn một người trong kim y nam tử đi về phía trước một bước, đối với mọi người cười lạnh một tiếng, ta là Lâm Lan, lần trước Tiềm Long đại tuyển người tiến vào, là các ngươi lần này đại tuyển chủ khảo, ta biết rõ các ngươi hiện tại cả đám đều vênh váo trùng thiên, mắt cao hơn đỉnh, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi biết. Nơi này là Tiềm Long tổ chức, ở chỗ này, các ngươi cái gì cũng không phải, Tiềm Long bên trong đệ tử, tùy tiện lôi ra đến một cái, đều có thể đem bọn ngươi bóp nát, cho nên, thu hồi các ngươi cao ngạo, bởi vì các ngươi cái gì cũng không phải. Lâm Lan thanh âm rất to, ngữ khí rất cay nghiệt, ánh mắt rất khinh thường. Hắn lời này vừa ra, không ít người cũng nhìn không được hừ lạnh, lộ ra mãnh liệt bất mãn chi sắc, xem ra, nếu không là sợ hãi Lâm Lan thực lực, trực tiếp tự xuất thủ. Đối với Lâm Lan cay nghiệt đích thoại ngữ, Tô Nham cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, bởi vì hắn biết rõ, Lâm Lan nói không sai, tại Tiềm Long trong tổ chức, những người này, thật sự là cái gì đều không tính, mà trước mắt cái này Lâm Lan, lần trước đại tuyển thời điểm tiến vào Tiềm Long tổ chức, hiện tại đã là tiên vương hậu kỳ tu vi, 100 năm tấn chức 2 cấp, cũng coi như rất tốt, dù sao đạt đến tiên vương cái này cấp độ, muốn tái tiến một bước cũng không có sao khó khăn, có ít người dừng. Lại tại một cái cảnh giới phía trên, đâu chỉ bách niên, thậm chí ngàn năm mấy ngàn năm đều không hề tiến thêm đều là vô cùng bình thường đấy. Ta biết rõ các ngươi không phục lắm, có quan hệ Tiềm Long trong tổ chức bộ hết thảy, ta hiện tại cũng sẽ không cho các ngươi nói, bởi vì các ngươi còn không xứng, hoặc là nói các ngươi cái này 108 trong đám người, chỉ có 10 người xứng biết rõ, đường các ngươi tiến vào cái này 10 cái danh ngạch thời điểm, còn muốn lấy ta đối với các ngươi. Vài phần kính trọng a. Lâm Lan trên mặt cười lạnh, những lời này, lúc trước khi hắn đi vào, đồng dạng có người cho hắn đã từng nói qua, hừ. Cái này Lâm Lan rất thuộc loại trâu bò bộ dạng, chờ ta tiến nhập Tiềm Long tổ chức, nhất định cho hắn đẹp mắt. Một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên, tuy không e dè, thanh âm này, tất cả mọi người tin tưởng, cái kia Lâm Lan cũng nhất định đã nghe được, tất cả mọi người ánh mắt rơi tại người nói chuyện trên người, đó là một người cao ngựa lớn tráng hán, Tô Nham đoán chừng, thân thể của hắn cao. So Truy Phong cao hơn bên trên một ít, quan trọng nhất là, hán tử kia, đúng là cái kia hai cái tiên vương trung kỳ đích thiên tài một trong. Bằng chừng ấy tuổi đạt tới cảnh giới này, đích thật là có cao ngạo vốn liếng, nói một cách khác, tư chất của hắn, so về trăm năm trước Lâm Lan, cũng cao hơn ra không ít, mặc dù là hiện tại, dùng hắn cao ngạo, gặp gỡ so với chính mình một cái cấp bậc Lâm Lan, cũng dám một trận chiến, người như vậy, chưa bao giờ sợ hãi, tự là chiến đấu. Đối với cái này đàn ông, Lâm Lan cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có chút ở ý, có quan hệ Tiềm Long trong tổ chức bộ tình huống, Lâm Lan cũng không có nói nhiều, chính như hắn theo như lời, trong những người này, đại đa số đều không xứng biết rõ, tốt rồi, hơn không nói, các ngươi tất cả mọi người tiến vào Tiềm Long tiên viện đi nghỉ ngơi, chỗ đó đã vì các ngươi sắp xếp xong xuôi trụ sở, 3 ngày sau khai chiến. Lâm Lan nhìn quanh mọi người, tiếp tục nói, ngữ khí cũng biến thành có chút nghiêm khắc. Ta có tất phải nhắc nhở các ngươi, 3 ngày này thời gian, tất cả mọi người không được bước ra Tiềm Long tiên viện một bước, tất cả mọi người không được tại đại chiến trước khi bắt đầu gây hấn gây chuyện, Tiềm Long tiên trong nội viện, càng thêm nghiêm cấm chiến đấu, nếu như các ngươi cái đó một cái vi phạm với, đừng trách ta không khách khí, hy vọng các ngươi không muốn tại còn không có có đạp vào Tiềm Long đài chiến đấu tự ném đi tánh mạng của mình. Lâm Lan nói đã phi thường tin tưởng. Nếu có người tại đây 3 ngày thời gian đi ra Tiềm Long tiên viện, hoặc là tại Tiềm Long tiên trong nội viện gây hấn gây chuyện, cơ hồ tương đương vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Không có người hoài nghi Lâm Lan, có thể ở chỗ này sinh tồn, không người nào là loại người hung ác, giết một cái tiên giới đích thiên tài yêu nghiệt, chết cũng là chết vô ích,